58. Lời khuyên người bạn ở Paris. Phát tâm Bồ đề. Đạo hữu Huệ sanh mến, ở đây có một ông bác khi đọc xong tập khuyên người niệm Phật, chợt thấy được đường tu hành. Hàng ngày bác tự lập ba thời khóa niệm Phật rất tốt. Ban ngày thì con cháu ồn ào, bác chỉ thầm niệm Phật. Đêm đến 12 giờ khuya là bắt đầu thức dậy công phu. Bác nói, tôi bắt chước theo sách này, gặp ai tôi cũng khuyên họ nên niệm Phật. Bây giờ thì mỗi lá thư của bác gửi cho bạn bè, cho người thân, cho con cháu, đã biến thành thư khuyên người niệm Phật. Nội dung hoàn toàn khác với những gì bác thường viết trước đây. Nhiều người nghe nói đến phát Bồ đề tâm thì cảm thấy mông lung hoặc lo ngại vì thấy chuyện này quá lớn. Nhưng có ngờ đâu, nhiều khi chính họ đang làm chuyện Bồ đề tâm mà không hay biết. Ông bác phát được một tâm nguyện nho nhỏ, gặp ai cũng khuyên họ nên niệm Phật, là bác đã vô tình đang làm một chuyện phát Bồ đề tâm mà bác không hay. Những tâm nguyện thành tâm giúp đời, cứu người, mong cho chúng sanh thành đạo Bồ đề đều là những cách phát tâm Bồ đề. Ngài Tịnh Am Đại Sư dạy rằng, cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm làm đầu, việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện làm bước trước. Nguyện có lập thì chúng sanh mới độ nổi, tâm có phát thì đạo mới thành tựu. Phát Bồ đề tâm vô cùng quan trọng. Diệu Âm có tâm nguyện khuyên người niệm Phật, mong cho cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tình cờ những lời thư lại được ấn tống thành bộ sách. Bây giờ có nhiều người gặp Diệu Âm thì giới thiệu là tác giả bộ sách khuyên người niệm Phật. Giới thiệu như vậy thì xin tùy duyên của người đi, chứ thật ra tôi chỉ viết thư chứ không phải viết sách. Những điều nói trong sách toàn là chuyện cá nhân chứ không phải chuyện tổng quát cho đại chúng. Mình gặp được Phật Pháp quá trễ, nhưng dù sao cũng thấy được đường giải thoát là cả một sự may mắn rồi. Tri ân báo ân là nhân duyên chính của việc phát tâm nguyện Bồ đề. Nghĩ rằng lòng đại từ đại bi của Phật thật quá lớn, chữ hiếu đối với cha mẹ mình chưa báo đáp được gì, ơn đức này biết bao giờ mới đền đáp được một phần. Sức mình quá yếu, trí mình quá cạn, không biết phải làm sao cho trọn đạo. Thôi thì âm thầm viết từng lời thư một, khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyên người thân tu hành, chỉ cho bạn bè con đường giảng sanh Tây Phương. Bộ sách xuất hiện từ một cái phát tâm nhỏ mọn như vậy mà thôi. Khuyên người niệm Phật, chúng ta hãy làm bằng cái lòng chân thành, tha thiết và thực tế. Tôi chưa bao giờ dám dùng lời khuyên như những bài học thường thức hay bài pháp dạy đạo. Nhưng vì nhiệt thành giúp đỡ nhau, lòng tha thiết mong cho người được giảng sanh, tôi biết được tới đâu làm tới đó. Tôi thường nói với bạn bè rằng, thuyết kinh giảng đạo chúng ta chưa đủ khả năng, nhưng khuyến khích niệm Phật thì ai cũng có thể làm được. Hãy nên bắt đầu từ những chuyện thật cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày mà nhắc nhở nhau tu hành. Đạo không có lớn có nhỏ, không xa không gần, mà đạo là sống, là những gì đang xảy ra trước mặt chúng ta, chứ không phải chuyện viễn vông. Nếu hiểu được vậy rồi, thì nhìn chiếc lá rơi, ta đã thấy có Phật Pháp. Pháp gì? Vô thường. Thấy đời vô thường thì cố gắng tu hành, đừng chờ đừng đợi. Lấy đũa gắp một miếng thịt để ăn, rõ ràng là có bài pháp thật thấm thía. Pháp từ bi. Có ai đã xẻ thân mình ra từng mảnh để ăn chưa? Thì sao mình lại ăn thịt chúng sanh? Đi chợ mua một bó rau, cầm bó rau lên đã thấy sẵn pháp Phật rồi, pháp bố thí. Phật dạy bố thí giúp người, còn mình thì bỏ ra đồng bạc, phải đòi cho được bó rau ngon, lựa lên lựa xuống, chỉ biết mình ăn cho ngon mà không để ý đến người bán có thể bị lỗ, vân vân. Biết tu thì thời thời khắc khắc, bất cứ hoàn cảnh nào tu cũng được. Chuyện tu hành rất thực tế, ngay trước mắt, trong cách đối vật tiếp người, ở ngay trong tâm này chứ không ở đâu xa cả. Hãy khuyên nhau làm thiện làm lành, rồi chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì thấy được Phật pháp vậy. Tuy nhiên, khi phát một tâm nguyện nào, chúng ta cần chuẩn bị trước một số thử thách. Ví dụ như Diệu Âm khuyên người niệm Phật thì chắc chắn sẽ có nhiều người hoan hỷ tiếp nhận, cũng có người không ưa. Người tiếp nhận thì ta và họ cùng có duyên tịnh độ, cùng phát tâm niệm Phật, cùng nguyện giảng sanh. Thực hiện được điều này là cả một sự chuyển hướng tối quan trọng trong đời. Ngoài ra, chắc chắn cũng có người không chấp nhận, hoặc hơn nữa có thể chống đối. Thôi thì tùy duyên. Diệu Âm chỉ lấy lòng thành, nhiệt tình khuyên nhau, chứ không thể cho là toàn vẹn, chắc chắn khó tránh khỏi có điều sơ xuất. Thành tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì, cứu độ tất cả chúng sanh, sớm giác ngộ con đường giảng sanh thành Phật vậy. Niệm Phật giảng sanh tịnh độ là pháp môn bất khả tư nghị, rất khó tin. Chính Phật mà còn phải nói, nan tính chi pháp. Vì rất khó tin thì làm sao cho chúng sanh dễ dàng cam lòng chấp nhận? Cho nên nếu chúng ta khuyên người niệm Phật mà gặp sự chống đối thì đây cũng là điều tự nhiên. Riêng lời thư của Diệu Âm nếu phổ biến rộng rãi chưa chắc để được mọi người tán đồng. Vì sao vậy? Vì thực sự những lời khuyên này không có tính phổ thông. Rõ ràng nó có cái trọng tâm xiển dương pháp môn tịnh độ, nhất tâm niệm Phật, quyết lòng cầu sanh Tây Phương, chứ không phải có tính tổng quát. Biết vậy, nhưng tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Tình thực mà nói, có lẽ Diệu Âm có duyên với tịnh độ, thấy được ít nhiều Phật Pháp qua đường tịnh môn, thấy rõ cơ hội thoát ly sanh tử luân hồi qua tiếng niệm Phật, cho nên chỉ biết khuyên người niệm Phật. Do đó, lời khuyên này khó có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Phật dạy nhất hướng chuyên niệm, thì chúng ta khuyên nhất hướng chuyên niệm. Chư Tổ dạy chuyên tu, nên chúng ta chỉ có một đường thẳng tiến, nhất định không dám chọn đường thứ hai. Nếu người cùng thuyền cùng hội thì tự nhiên sẽ có duyên tao ngộ, hay ít nhiều gì cũng giúp cho nhau được những bước thật căn bản để đi. Còn người không đồng hội đồng thuyền thì chúng ta phải tôn trọng sự tự do. Đừng nên phân biệt hay lý luận tranh hơn thua mà tâm ta bị loạn và làm mất niềm hòa kính. Nhất định phải tùy duyên, không thể phan duyên. Nhưng khi đã phát tâm nguyện chân chánh, chúng ta không thể vì một vài chướng ngại mà thối tâm bồ đề. Chuyện đời khó lắm, chuyện đạo lại càng khó hơn. Kinh nghiệm này có lẽ ai cũng có. Cách đây khoảng hơn một tháng, tôi đọc được một bài viết nặc danh trong diễn đàn tự do về Phật giáo trên Internet, chỉ trích bài viết của một cư sĩ khác với lời lẽ rất nặng. Bài viết có trích ra một số câu bị đánh giá là sai với Phật Pháp, trong đó có những lời trích lại từ lời Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi có cái may mắn nghe được khá nhiều những lời Pháp của Ngài, nên đọc qua là tôi có thể nhận ra ngay. Chính tôi cũng không ngờ những lời của Ngài khi đưa ra ngoài cũng bị có người chống đối. Người cư sĩ bị nạn cảm thấy quá chán nản, đã điện thoại hỏi ý kiến của tôi. Tôi thành tâm chia sẻ nỗi buồn và khuyên vị cư sĩ đó nên giữ im lặng là tốt nhất. Hãy nghĩ rằng người viết bài chống đối đó họ dựa theo cái lý của họ, chứ chưa hẳn là đố kỵ. Nhưng có lẽ vì lời Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không có nhiều lúc Ngài giảng ở cảnh giới quá cao, hoặc có khi có những lời rất mãnh liệt, có khả năng phá mê khai ngộ, có cái năng lực chuyển phàm thành thánh chứ không phải bình thường. Những cảnh giới đó đối với đại đa số quần chúng còn quá bỡ ngỡ, đâu dễ gì nhất thời họ chấp nhận. Chúng ta vì nhiệt thành phát tâm Bồ Đề, làm Phật sự, mau mắn trích dẫn hoặc dựa theo những lời pháp này một cách quá đột ngột, thì làm sao tránh khỏi một chút hiểu lầm? Cho nên tôi khuyên hãy để tự nhiên, một thời gian sẽ trở lại bình thường thôi. Trở lại chuyện khuyên người niệm Phật, muốn cứu độ nhau, chúng ta nên thực tế. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh, tập quán, sở thích, căn cơ khác nhau. Ta nên dựa vào thực tế đó để kéo họ về được với Phật đạo. Trong vô lượng kiếp, chúng ta đã thả cái tâm này chạy rong như ngựa, lao chao như khỉ. Cái tập khí này đã ăn sâu vào tâm khảm rồi, làm cho chúng ta khó định cái tâm lại được, mà thường có hướng thích làm cho thỏa mãn cái tâm duyên ý mã. Nhưng nên nhớ, càng thỏa mãn sự hiếu kỳ thì cái tâm của ta càng thêm tán loạn. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ngã mạn từ đó phát sinh, làm cho vướng vào cái nạn sở tri chướng mà mất phần giải thoát. Ấn Quang Đại Sư khai thị: cùng năm mãn tháng cứ mãi theo việc nghiên cứu, dù cho tìm hiểu được như vẹt mây bày trăng sáng, mở cửa thấy non xanh, cũng chỉ thêm nguồn biện bát trên đầu môi chót lưỡi, có can dự gì đến sự sanh tử đâu. Kiến thức thế gian là những miếng mồi rất hấp dẫn, câu móc tâm chúng sanh dính mắc vào dòng sanh tử đọa lạc. Chính tôi trước đây cũng lầm lạc như vậy. Đến khi gặp được Phật Pháp, đọc được những lời khai thị của các vị tổ sư mới giật mình tỉnh ngộ. Thôi, từ đây quyết lòng xin chừa, một đường chuyên tu, một lòng niệm Phật, cầu xin giảng sanh tịnh độ là hay nhất. Ngay đến những lời khuyên người niệm Phật này, chắc nó cũng sắp sửa xong. Nhắn nhủ cùng bạn đạo gần xa rằng, nếu chúng ta có duyên lành với nhau, thì bấy nhiêu lời thư chứa trong ba tập cũng tạm đủ rồi vậy. Xin cho Diệu Âm sớm được gác bút để tịnh tu, nguyện đem công đức này nếu có hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trong đó thế nào cũng có quý đạo hữu. Khuyên tất cả tinh tấn niệm Phật, đồng nguyện giảng sanh, đồng sanh tịnh độ. Niệm Phật phải chuyên lòng, đừng tạp loạn. Nên nhớ lời này để nhắc nhở cho nhau. Ở đây tôi có một người bạn thân, ba của anh còn ở Việt Nam, nhận được bộ sách khuyên người niệm Phật, rồi trực nhận ra con đường giải thoát và đã bắt đầu niệm Phật. Thật là một giác ngộ thật đặc biệt trong đời của bác. Thấy vậy, người bạn tôi cũng đã áp dụng phương thức viết thư để khuyến tu. Có lần, anh bạn muốn gửi một quyển luận về Kinh Kim Cang về cho ông cụ. Anh nói quyển này trích những câu chuyện Phật dạy hay lắm. Tôi khuyên rằng, ông bác mới phát tâm niệm Phật, không nên giới thiệu nhiều kinh sách mà dễ lạc mất hướng đi. Kinh Phật thì kinh nào cũng hay, nhưng vì hay mới thích, vì thích mới tham, vì tham mới buông xả không được, vì buông xả không được mà khó giải thoát. Nên nhớ rằng, tất cả kinh điển đều là phương tiện dẫn chúng sanh đến cứu cánh cuối cùng là thành đạo Bồ Đề. Đồng quy nhi thù đồ, cứu cánh Bồ Đề là một, nhưng phương tiện thì vô lượng vô biên. Đã thấy được con đường thành Phật mà không quyết lòng đi thẳng tới chỗ thành tựu đạo quả, lại cứ tham đắm vào phương tiện, thì mãi mãi vẫn chỉ lòng vòng trong phương tiện. Trong những giảng ký, có lần Hòa Thượng Tịnh Không nói, trong ngũ kinh tịnh độ, người nào tụng một bộ kinh với một câu Phật hiệu có thể sanh thượng phẩm, tụng hai ba bộ kinh với câu Phật hiệu thì còn trung phẩm, tụng cả năm bộ kinh và niệm Phật thì chỉ còn hạ phẩm. Còn người kinh nào cũng tụng, pháp nào cũng tu, thì dù có niệm Phật cho nhiều đi nữa, thì hạ phẩm cũng khó có phần. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp Phật còn phải bỏ, huống chi là không phải pháp Phật. Khi đã thấy con đường thành Phật, thì pháp Phật cũng phải biết buông xuống để đi cho nhẹ, chứ đèo chi gánh pháp trên vai. thân phụ của anh bạn là một cụ già, đã phung phí gần trọn cuộc đời trong thế gian trần tục, nay mới vừa biết con đường giải thoát mà không chịu thúc giục đi thẳng cho nhanh, lại muốn dành thời giờ để tham quan cảnh sinh vật lạ, thì làm sao kịp giờ đi tới đích? Nếu chúng ta có phát tâm khuyên người niệm Phật, thì cố gắng giúp cho quý cô bác thấy rõ đời quá vô thường, nhất là đối với những cụ tuổi đã xế chiều. Khuyên họ hãy quyết lòng chuyên tu tịnh nghiệp, tụng một quyển kinh, niệm một câu A-di-đà Phật, giữ một nguyện giảng sanh Tây Phương. Còn tất cả những thứ khác nên buông xuống cho sạch sẽ đi, có như vậy mới dễ giải thoát. Nếu không chịu quyết lòng chuyên tu, còn thích đèo bồng, còn ham nghiên cứu nhiều kinh, còn muốn nghe thêm nhiều lời hay ý đẹp, thì coi chừng khó mong có ngày thành tựu. Đây là những lời của chư Đại Đức Tổ Sư nói, lời Bồ Tát Đại Thế Chí nói, lời Phật nói trong kinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh Bỉ Quốc. Bỉ Quốc tức là Tây Phương Cực Lạc Quốc. Phải đi thẳng một đường, phải dồn tất cả năng lực về một hướng, phải hạ quyết tâm đạt mục đích. Có được như vậy thì sự thành đạt sẽ dễ dàng hơn. Chuyên tu thì cái gì cũng phải chuyên, tụng kinh nào cũng được, một bộ thôi. Theo Hòa Thượng Tịnh Không thì thời này tụng kinh Vô Lượng Thọ rất khế cơ. Nhưng đối với những người mới tu, nếu kinh Vô Lượng Thọ dài quá tụng không nổi thì tụng kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà là bộ kinh được chư Phật mười phương hộ niệm. Niệm một câu A-di-đà Phật là nhất hướng chuyên niệm. Tha thiết phát lời nguyện giảng sanh Tây Phương là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tụng kinh A-di-đà, niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về quốc độ của A-di-đà Phật, tất cả đều đồng bộ với nhau. Đó là tam tư lương, tính, hạnh, nguyện, một đường đi thẳng về cõi Phật. Còn những kinh điển khác của Phật chắc chắn cũng phải cần tham cứu tới. Nhưng bây giờ hãy lo giảng sanh trước đã. Khi về tới Tây Phương rồi, mỗi ngày mình phân thân cúng dường 10 vạn ức Phật trong 10 phương pháp giới. Lúc đó mình sẽ học đến vô lượng pháp môn, chứ không phải chỉ đếm từng bộ kinh một như ở đây đâu. Bây giờ xin cụ thể về chuyện phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Theo Ngài Tĩnh Am thì phát Bồ Đề Tâm tức là phát khởi thệ nguyện hướng đến mục tiêu giải thoát giác ngộ tối thượng, hoặc là đem cả thân và tâm của mình quyết chí thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đối với pháp môn tịnh độ, muốn thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề thì trước hết phải giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh trong thời mạt pháp này không sanh về Cực Lạc thì khó thể đạt được mục tiêu giải thoát giác ngộ tối thượng. Ngẫu Ích Đại Sư nói rằng, chân thành phát nguyện cầu sanh tịnh độ là phát tâm vô thượng Bồ Đề, cho nên thành tâm phát nguyện giảng sanh là tối quan trọng. Trong rất nhiều lời thư, Diệu Âm thường nhắc đi nhắc lại điều này, chủ đích là mong cho nhiều người chú ý. Thế nhưng có lần tình cờ tôi phát hiện ra có người không chịu nguyện giảng sanh. Nếu là người tu trì theo các pháp tự lực, quyết lòng tự tu chứng thì đành đi. Còn người tu pháp dị lực của Tịnh Độ Tông, có niệm Phật mà vì một hiểu lầm nào đó đã không chịu nguyện giảng sanh, thật là điều đáng tiếc. Vừa mới đây lại có một đạo hữu khác điện thoại hỏi tôi về ý kiến của một người nào đó không đồng ý với sự cầu xin giảng sanh Tây Phương. Họ nói tu hành mà chỉ lo đến chuyện thoát thân cho riêng mình, không lo đến cứu giúp người thì tâm địa hẹp hòi. Theo người đó nói, dù có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cũng để tự hưởng an lạc cho cá nhân, bỏ mặc chúng sanh đau khổ không cứu, thật là quá ích kỷ. Nghe nói vậy làm cho cô giật mình, không dám nguyện giảng sanh. Trên điện thoại, tôi phân giải cho cô một ít lý đạo trong kinh Phật, phân bày cho cô biết rằng đây là lời Phật dạy, khuyên cô hãy quyết lòng theo Phật, đừng theo người. Cô hiểu ra đạo lý, tin tưởng trở lại và quyết tâm phát nguyện cầu giảng sanh không dám sơ ý nữa. Người chỉ lo hưởng thụ cho riêng cá nhân mình, gọi là tự tư tự lợi, tâm địa hẹp hòi, không hợp với bản hoài của Phật. Đúng vậy, người tu hành mà hẹp hòi ích kỷ thì tâm hồn nếu không tà dậy thì giả ngụy, không giả ngụy thì cũng thiên lịch, nghĩa là không thể phát tâm Bồ đề được. Tuy nhiên, nếu nói phát nguyện giảng sanh Tây Phương là hẹp hòi ích kỷ thì quá sai lầm. Niệm Phật mục đích là để giảng sanh tịnh độ. Phật dạy như vậy, ta phải làm như vậy. Nhất định Phật không bao giờ chỉ sai đường. Người học Phật phải có lập trường vững, lấy kinh Phật làm tiêu chuẩn, đừng nên chao đảo bởi những kiến chấp cá nhân mà làm sai. Sai từ căn bản, sai đến cứu cánh. Căn bản sai lầm vì nói không đúng với lời Phật dạy. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói đến tam phước. Phước thứ nhất gồm có bốn điều: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, tự tâm bất sát, tu thập thiện nguyện. Đây là căn bản của đạo lý nhân thiên, đạo lý làm người. Người học Phật mà không vâng lời Phật dạy thì mất cái hạnh phụng sự sư trưởng. Không có hạnh phụng sự sư trưởng thì làm sao có thể trở thành đệ tử hiếu thuận của Phật? Rất nhiều kinh điển Phật dạy nguyện sanh tịnh độ. Điển hình như kinh Phật Thuyết A-di-đà, một bộ kinh ngắn tụng hàng ngày trong thiền môn. Phật nhắc đi nhắc lại tới 4 lần, dặn chúng sanh phải phát nguyện giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Sở dĩ Phật nói tới 4 lần, chính là để chúng sanh đặc biệt chú ý. Thế mới biết, phát nguyện giảng sanh Tây Phương là vấn đề chủ yếu. Người học Phật mà hồ nghi lý đạo trong lời Phật dạy thì thật là sai vậy. Niệm Phật thành Phật, quyết định không thể nghi ngờ. Điều Phật dạy chúng ta phải y giáo phụng hành, quyết không thể sai lịch. Cái căn bản sai lầm chính là con người không chịu giảng giải đúng theo nghĩa chân thật của Như Lai, mà thích khai triển theo cái kiến chấp riêng của mình để trở thành kẻ phỉ báng chánh pháp. Phật dạy giảng sanh Tây Phương để thành Phật, mình lại nói giảng sanh Tây Phương để hưởng an lạc cá nhân. Nên nhớ, sự cực lạc an dưỡng ở cõi Tây Phương là quả báo tự nhiên, người giảng sanh về đó tự nhiên được hưởng, chứ không phải là sự tham cầu hưởng lạc mà được. Phật dạy thành Phật để cứu độ chúng sanh, mình lại nói bỏ mặc chúng sanh đau khổ không cứu. Phật dạy giảng sanh Tây Phương là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, mình lại nghĩ đó là chuyện bình thường, chẳng ích lợi gì. Phật dạy giảng sanh Tây Phương là hợp với tâm Bồ đề, còn mình thì nói hẹp hòi ích kỷ. Phật dạy niệm Phật đừng hồ nghi, mình lại nghi ngờ lời Phật, vân vân. Nói chung đã khai thác toàn những khía cạnh tiêu cực. Đời mạt pháp, vạn ức người tu khó tìm ra một người giải thoát. Tâm nguyện của Phật là muốn tất cả chúng sanh được giảng sanh Tây Phương để sớm thành tựu đạo quả. Mình lại muốn chúng sanh tiếp tục ở lại cõi ta bà. Đây thật là điều trái ngược. Rõ ràng chuyển đổi lời kinh, ý nghĩa hoàn toàn bị xoay lệch hướng.